Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Hạnh gật gật đầu, "Tiểu cô, ta ở nhà không có việc gì, cố ý đến xem ngươi." Nàng mặc áo khoác nhỏ màu hồng đến đầu gối, quần cùng màu. Thân xiêm y này là trước đó vài ngày nàng muốn đi xem mắt, nương nàng làm cho nàng, hôm nay cố ý mặc tới. Tại thời tiết âm u phụ trợ, có vẻ phá lệ tươi đẹp. Cả người tràn ngập hơi thở thuộc về thiếu nữ thanh xuân. Đối lập Lư Quế Lệ mặt vàng như nến, cả người ảm đạm, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Lư Quế Lệ có chút hâm mộ mà nhìn chất nữ liếc mắt một cái. Tiểu Dượng ngươi ở trong phòng đọc sách, nhắc tới Đỗ Liêm, sắc mặt Lư Quế Lệ mới hơi tốt chút. Đỗ Quyên Nhi gật gật đầu, lại vào nhà, cũng mặc kệ cái khách nhân gì. Lư Kiều Hạnh tự nhiên lại ở trong lòng mắng nàng không ra giáo, về sau chờ nàng có cơ hội, phải thu thập cái nha đầu thúi chó cậy thế chủ này cẩn thận. Sau khi quét sân xong, Lư Kiều Hạnh cùng Lư Quế Lệ trốn về phòng nói chuyện. Trong phòng Đỗ Quyên Nhi phi một ngụm, mới khởi động gương mặt tươi cười đi ra. "Hạnh Nhi ngươi lại tới tìm tiểu cô ngươi, giữa trưa lưu tại trong nhà ăn cơm." Lư Kiều Hạnh vẻ mặt ngoan ngoãn, "Cảm ơn dì Quyên Nhi. Ta trước giúp tiểu cô đem việc làm xong lại nói." Trong lòng lại là mắng Đỗ Quyên Nhi làm ra vẻ, rõ ràng tuổi cùng nàng sấp xỉ, lại thích bày cái bộ dáng trưởng bối. Đương nhiên lại đem Lư Quế Lệ oán một hồi, nếu không phải nàng không biết xấu hổ, không màng thân phận phải gả cho Đỗ Liêm, nàng cũng sẽ không duyên cớ bị áp bối phận. Lư Kiều Hạnh trong mắt vừa chuyển, nói, "Kìa tiểu cô, chúng ta vào nhà nói chuyện đi thôi." Lư Quế Lệ do dự mà hướng trong phòng, nhỏ giọng nói. "Còn có cô em chồng ở đây, bà để nàng nhìn chằm chằm ta làm việc. Còn không phải là quét cái sân sao? Tiểu cô, ta tới giúp ngươi làm xong rồi chúng ta liền đi vào nói chuyện, lại chưa thấy qua đứng đắn thân thích tới, chủ nhà không bồi, đem người để ở một bên." Những lời này, Lư Kiều Hạnh là tăng thanh âm nói, hiển nhiên là muốn nói cho Đỗ Quyên Nhi nghe. Lư Quế Lệ lôi kéo tay Lư Kiều Hạnh, cảm thán một câu. "Hạnh Nhi, may mắn ngươi đến rồi, bằng không cô em chồng ta còn muốn để ta đi giặt đồ. Có thể tạm thời không cần làm việc." Lư Quế Lệ chính là thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Ngươi làm gì cần nghe nàng, ngươi là trưởng tẩu, nàng phải đến kính ngươi mới đúng." Đây là ý tưởng trong lòng Lư Kiều Hạnh. Lư Quế Lệ ngẩn ra một chút, nói, "Ta không phải nghe nàng, cũng là ta bà phân phó như vậy." Nhắc tới Đỗ Quả Phủ, Lư Kiều Hạnh tự nhiên không tiếp tục. "Tiểu Dượng hôm nay ở nhà đọc sách cả ngày." Lư Kiều Hạnh liếc mắt một cái nhìn cửa tây phòng, hỏi. Lư Quế Lệ gật gật đầu, đầy mặt đều là ấm ức vì Đỗ Liêm. "Cũng không biết ai xấu xa như vậy, thế nhưng hố Tiểu Dượng ngươi, Bạch Hạc thư viện bên kia đi không được nữa. Tiểu Dượng ngươi ánh mắt cao, lại trương mắt thư viện khác, hiện giờ cũng chỉ có thể ở nhà khổ đọc." Nói tới đây, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Bà ta hồi sáng đi, nói để ta giết gà hầm canh cho phu quân bổ thân thể. Ta thế nhưng đem việc này đã quên." Nói xong, nàng vội vàng hướng ngoài phòng đi. Lư Kiều Hạnh trong lòng chán ghét đến cực điểm, trên mặt lại là cười đáp ứng xuống dưới. Giết gà, nhặt lông gà, lại đem rửa sạch cho vào nồi. Lư Kiều Hạnh dứt khoát đem việc hầm gà cũng nhận lấy. Lư Quế Lệ liền đứng ở một bên phủi tay. Nàng một ngụm nói may ít nhiều có ngươi, Lư Kiều Hạnh lại là cười nói không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ tới giữa trưa, Lư Kiều Hạnh lại giúp đỡ Lư Quế Lệ nấu cơm. Giữa trưa Đỗ Quả Phụ không trở lại, trong nhà cũng chỉ có Đỗ Quyên Nhi, Lư Quế Lệ cùng Đỗ Liêm ba người. Đồ ăn làm tốt mang qua đi, Đỗ Quyên Nhi cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống liền ăn. Bất đắc dĩ, Lư Kiều Hạnh chỉ có thể lại theo đi ra ngoài. Nhìn chuồng gà, Lư Quế Lệ dại ra, một bộ muốn khóc mà nhìn Lư Kiều Hạnh. "Hạnh Nhi, ta không biết giết gà, làm sao bây giờ, người giúp ta được không?" "Tẩu tử, người nhớ rõ đưa canh qua cho ca ca ta đi, bằng không nương trở về lại mắng ngươi." Đỗ Quyên Nhi tự nhiên mà sai sử tẩu tẩu, Lư Quế Lệ cũng không có cự tuyệt, nàng thật mệt mỏi. Suốt ngày làm không xong việc, mỗi ngày đều cảm thấy tinh bì lực tẫn. Hôm nay nếu không phải có Hạnh Nhi ở đây, nàng đại để là cơm đều không muốn ăn. Lư Kiều Hạnh bưng khay, một bàn tay nhấp nhấp mái tóc, liền hướng tây phòng bên kia đi đến. Đỗ Quyền Nhi đang ăn cơm xem xét nàng, khinh thường cười, cái gì cũng không nói. Cách chương.